Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1429, chặn đánh. Có thể chết người phong tỏa. Converter Dung Kiều cầu phiếu, đa tả. Dịch Tiểu Phi Nguyên Thần truyền âm nói, mà lão đầu kia gật đầu một cái, ngay sau đó liền từ Dịch Tiểu Phi bên này rời đi. Nên nói đều nói rồi, sau đó Dịch Tiểu Phi sẽ làm gì, hắn cũng không cách nào hỗ trợ. Bất quá ở hắn trong mắt, Dịch Tiểu Phi càng nhiều hơn vẫn là giữ nhiều lành ít. Thuộc về Bạch Trạch thực lực, vậy treo tiền giải thưởng phá 100 triệu, hoàn toàn coi như là bước vào một cái khác tầng thứ. Chẳng qua là ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, cái này Bạch Trạch nếu đối với bản thân có như vậy ý tưởng, vậy mình không ngại đem xóa bỏ. Cho nên nói, lần này chính là Dịch Tiểu Phi làm thịt Bạch Trạch. Tiếp tục nằm ở trên ghế dài, đưa tay nắm bên cạnh trên bàn để linh quả. Dịch Tiểu Phi nồng nhiệt địa nhâm nhi thưởng thức. Thoáng một cái lại là 3 ngày trôi qua. Dịch Tiểu Phi lúc này đã trở lại trên ma thuyền gian phòng. Anh, những thứ này ăn ngon. Thanh Diên cũng là một cái tham ăn. Ở bên trong phòng ăn, Khương gia cho Dịch Tiểu Phi chuẩn bị thức ăn. Ăn ngon, vậy thì ăn nhiều một ít. Dịch Tiểu Phi nhìn Thanh Diên từng ngụm ăn dáng vẻ. Một chút cũng không quan tâm mình hình tượng. Khẽ cười một tiếng, chẳng qua là một khắc sau. Ma thuyền đung đưa kịch liệt liền đứng lên. Cái này đung đưa trong. Trên bản đồ trưng bày, toàn bộ rớt xuống, ma thuyền đi tới trước, một mực rất vững vàng, cho tới bây giờ không có phát sinh qua như vậy đung đưa. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, cảm thấy một tia không ổn. Anh, Thanh Diên cũng là bị sợ hết hồn, đung đưa thân thể đều không cách nào đứng. Có phiền toái, Thanh Diên ngươi trước vào tới. Thanh Diên nhìn Dịch Tiểu Phi nghiêm túc thần sắc, hiểu chuyện địa gật đầu một cái, sau đó hóa là bản thể, tiến vào Dịch Tiểu Phi trong nhẫn long văn. Sau đó, Dịch Tiểu Phi liền lấy nhanh nhất tốc độ rời đi gian phòng của mình. Đi trước ma thuyền bong thuyền, mà giờ khắc này đã có ma vương thực lực tồn tại. Từ trên ma thuyền rời đi, ở phía trước chỗ đất, Dịch Tiểu Phi ánh mắt kỳ vọng bầu trời trong, đã bị phong tỏa, vậy từng cái đứng người, người mặc áo bào dài màu đỏ, mặt toàn bộ bị che đậy đứng lên, hoàn toàn không cách nào bị thấy, dù là dùng nguyên thần ý thức đi dọ thám biết, đều bị bài xích mở. Chẳng qua là cái này bài xích địa Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có bao nhiêu chỗ dùng. Nhẫn long văn dưới sự giúp đỡ, hai mắt nhìn thấu lực vận dụng, vậy che đậy dưới mặt, toàn bộ bị Dịch Tiểu Phi nhìn rõ ràng. Chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thấy được, nhưng những người này đều là xa lạ tồn tại, một cái cũng không biết thân phận, vậy bùng nổ sát khí, hiển nhiên là người tới không tốt. An ổn dưới, rốt cuộc xuất hiện chặn đánh người, đối với Khương gia đoàn người này bất lợi tồn tại. Khương gia người, không chừa một mống, có ra lệnh tiếng vang lên, những cái kia chặn đánh người động, hướng ma thuyền bên này đánh tới. Bất quá lần này Khương Minh Nguyệt thuê ma vương, đều có không thiếu, mỗi một người đều ra tay, đi ứng đối những thứ này chặn đánh người. Đại tiểu thư, ngươi đi vào trước. Khương Minh Nguyệt đã ở trên bom, nhìn những cái kia chặn đánh người. Cái này làm cho bên cạnh quản gia tương đối lo âu. Không cần, ta đây muốn xem là ai. Khương Minh Nguyệt khẽ cắn môi, trực giác ở trên hay là để cho Khương Minh Nguyệt cảm thấy những người này nhất định cùng mình chú bác trai có liên quan. Vì Khương gia quyền hành, thật muốn đồng tộc tương tàn, muốn trừ đi nàng Khương Minh Nguyệt. Đại tiểu thư, bên này quá nguy hiểm. Quản gia nhắc nhở lần nữa nói, mà lúc này, một cổ để cho người hít thở khó khăn hơi thở, từ đằng xa tấn công tới, ma hoàng, cái này chặn đánh trong, rốt cuộc có ma hoàng tồn tại hiện thân. Người của Khương gia, bổn hoàng bảo vệ trước. Ai lá gan lớn như vậy? Liền ta Bạch Trạch muốn bảo vệ người, cũng dám động. Bạch Trạch ra tay. Bạch Trạch một mực đang đợi đám này thần bí người ma hoàng ra tay. Dẫu sao những cái kia ma vương tồn tại, hắn đều không thèm ra tay chém chết. Dẫu sao lần này Khương gia thuê ma vương có không thiếu. Để cho những người đó đi ứng đối liền tốt. Đối với mình danh tiếng, Bạch Trạch vẫn là tương đương có tự tin. Dẫu sao thành tựu phá 100 triệu tiền thưởng tồn tại cực lớn hung danh. 110 triệu treo tiền giải thưởng. Bạch Trạch, màu đỏ trường bào, trên mặt che đậy, tiếng trầm thấp vang lên. Ngươi thì là người nào? Người nào? Một cái ngươi không chọc nổi người. Chẳng qua là vậy trả lời, tràn đầy khinh thường. Cái này làm cho Bạch Trạch hừ lạnh một tiếng, cố làm ra vẻ huyền bí. Phải không? Màu đỏ trường bào ma hoàng ra tay. Tay phải ở trên xuất hiện một cái trọng xích. Cái này trọng xích xuất hiện trong nháy mắt, để cho Bạch Trạch sắc mặt đại biến. Nào chỉ là Bạch Trạch sắc mặt đại biến. Ở trên ma thuyền, vẫn nhìn Khương Minh Nguyệt. Sắc mặt kia cũng là tái nhợt liền đi xuống. Trọng xích thành tựu vũ khí. Ở trong ma vực, chỉ có vô cùng thiếu một nhóm người. Những người này là trong ma vực, chân chính thứ liều mạng. Chỉ phải có đầy đủ ma thạch, bọn họ có thể làm bất cứ chuyện gì. Mấu chốt nhất, phàm là những thứ này dùng thước người. Ở trong ma vực tuyệt đối đều là một cái dị loại. Treo tiền giải thưởng thấp nhất, vậy đều đã đạt tới 150 triệu. Mà cường đại nhất, vậy treo tiền giải thưởng, đạt tới 700 triệu ma thạch. Chính là trong ma vực không ai bì nổi. Tám thước hoàng. Không đứng hàng 10 ma, có thể cho dù là 10 ma thấy, cũng phải có chỗ kiêng kỵ. Ngươi là bát xích các người. Bạch Trạch đã lui về sau. Bát xích các bên trong tụ tập người, hung danh càng thêm khủng bố. Đối mặt như vậy tồn tại, hắn lại coi là cái gì? Trọng xích đều đã xuất hiện. Bạch Trạch ngươi cũng không cần chạy. Ta cần phải lấy được ngươi nguyên thần nội đan. Đi dẫn ma thạch, đáng ghét, nếu là biết, Khương Minh Nguyệt sẽ trêu chọc đến bát xích các người, nhiều hơn nữa không nguyên đan, hắn cũng sẽ không hỗ trợ, những người này đều là biến thái, bây giờ bị để mắt tới, để cho hắn nội tâm đã xuất hiện hốt hoảng, không phải bởi vì là bát xích các ma hoàng, đều đã vượt qua 3 cấp binh nguyên thần, treo tiền giải thưởng thấp nhất đều là 150 triệu. Hắn tại sao có thể so sánh? Chạy đi đâu? Vèo, quả thật, Bạch Trạch không có bất kỳ chiến ý. Đã thoát đi, thế nhưng bắt xích các ma hoàng truy kích lên. Trực tiếp ra tay, trọng xích huy động ra. Bạch Trạch đã khiến cho xuất hồn thân thủ đoạn đi ngăn trở. Nhưng vẫn bị đánh xuống. Bắt xích các, thả ta một con đường sống. Ta nguyện ý gia nhập bắt xích các. Trở thành bát xích các một thành viên. Ngươi còn chưa xứng. Hoành thuộc về Bạch Trạch cả người bị quất bay. Mà đây quất bay rơi xuống phương hướng chính là ma thuyền chỗ. Mặc dù Bạch Trạch đã làm hết sức tan mất lực đạo, nhưng vẫn là nặng nề đụng vào ma thuyền trên bong. Ma thuyền bong thuyền dùng đặc thù chất liệu, tương đối cứng rắn, hoàn toàn có thể ngăn trở 3 cấp binh nguyên thần ma hoàng công kích. Nhưng hôm nay ở đụng dưới, vẫn là lõm xuống, ở Bạch Trạch trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Chật vật không chịu nổi, nơi nào còn có trước như vậy không câu chấp. Bạch Trạch từng ngụm thở hổn hển, hoàn toàn không phải là đối thủ, đã bị thương nặng, tĩnh mắt nhìn, trong mắt đều có chút máu tươi lưu lại. Bất quá hắn thấy chỗ ở mình bên cạnh đứng một người, Dịch Tiểu Phi, là tên khốn kia tiểu tử, hôm nay giống như là không có gì phát sinh vậy, đứng ở hắn bên người, nhất là Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn lại, đó là cười trên sự đau khổ của người khác. Khương gia ở trên thuyền người cũng đã tuyệt vọng,